Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 378, bạn có thích người yêu mình là công an không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn có thích người yêu mình là công an không? Một, không, không phải vơ đũa cả nắm chưa thấy mấy chú công an lăng nhăng vờ lờ. Nguyễn Thu Hồng. Hai, không hề thích vì công an lăng nhăng vờ lờ. Vừa bị quả lừa cay VCL đây. Ngán đến già, Kiều Anh. 3. Tào Méo thích lũ công an, trai gái bồ bịch bê tha rượu chè, tha hóa đạo đức ngủ ở đâu cũng đéo biết được, lây CMN SIDA lúc nào không hay. Tạ Trúc. 4. Thực ra tôi luôn có một ánh nhìn trìu mến với màu áo xanh đó. Tôi cũng mong mình được khoác thử nó một lần, được trải nghiệm công việc của những con người đó. Vẫn luôn mơ ước, Đỗ Thị Thanh. 5. Em chỉ mong anh là bình thường như bao người, như thế mới xứng với đứa tầm thường như e. Simon. 6. Mình cũng chả thích, chấm chấm, vừa cực đoan, vừa chảnh, vừa đều, vừa nhậu, gái gú, vừa nghêu còn tỏ ra nguy hiểm, các thứ. Đa phần là thế. Huệ Thanh. 7. Mấy bạn nữ CMT ở đây đa số toàn mấy bạn yêu phải người không ra gì, yêu không tìm hiểu, xong giờ vơ đũa cả nắm, chắc gì bản thân mấy bạn đó cũng đã ra gì, ngành nào cũng có người nọ người kia, có người yêu công an còn hơn vạn người khác. Minh Đức. 8. Hồi đấy quen anh kia làm công an chưa gì đã bảo sau này anh với em mà cãi nhau anh lên cơ quan anh ngủ. Thôi đừng lấy công an nhé, đi công tác ngủ đâu không biết được đâu. Hằng Trần. 9. Không phải vơ đũa cả nắm nhưng đa số mấy anh công an toàn đi lừa con gái nhà người ta. Mắc lăng nhăng luôn, từ mấy đứa cấp 2 cấp 3 đến cả mấy đứa hơn tuổi cũng không tha thì cũng đến lại 10 thằng thì may ra được một thằng tử tế hơn 9 thằng còn lại vì đã có vợ con. Chấm chấm chấm, cha mẹ nuôi nấng mấy chục năm trời ở nhà coi như là vàng là ngọc cho đến khi gặp mấy anh siêu nhân xanh coi con người ta như con rối. Luật nhân quả không bỏ sót một ai bao giờ, để rồi xem. Chấm, đậu, 10, đọc CMT mà thấy buồn cho một số bạn suy nghĩ ấu trĩ quá. Công an cũng chỉ là một trong vô số các ngành nghề trong xã hội. Mà đã là xã hội thì có vô số thể loại người. Có thể bạn đã tiếp xúc với một số người mà bạn cho là lăng nhăng nhưng đâu thể quy chụp cả lực lượng được. Nghề nào cũng vất vả, cũng có những nỗi khổ riêng. Bạn chưa thể hiểu hết về họ thì đừng vội đánh giá họ. Bởi sự bình yên của xã hội đang được đánh đổi bởi một phần mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu và cả mạng sống của họ. Hồ Tú Thành, 11, em thấy yêu mấy anh công an khổ lắm, đang trịch giờ mà có việc lại rút súng cất vào bao chạy đi làm. Dũng Bầu, 12, trước ghét công an kinh khủng, mà TDN lại yêu anh công an kiểu là ghét của nào trời trao của ấy. Nờ Thị, 13, không những thích mà chính bản thân còn ước muốn một lần được khoác trên mình bộ cảnh phục đó, được làm công việc đó nhưng không thể. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Chấm, Mi Hu, 14, thích công an nhưng không muốn lấy. Minh Minh, 15, biết lý do sao ấy rồi. Viện Tanh Chan, nguồn, tổng hợp CMT blog tâm sự. Cách chương.